Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, Thập Toàn Đại Bổ Thang. Cách đó không xa, một cái lỗ đen thật lớn ngay tại xoay tròn lấy. Một cái dài 3 trượng long mã cơ giáp nằm ngang ở bên trong không nhúc nhích. Ở bên cạnh hắn còn có vô số vỡ vụn xương cốt cùng khối thần nguyên. Không tốt, lỗ đen sắp khép kín. Mau đem lão mã lôi ra đến. Hắc Hoàng vội vã không nhịn nổi. Há mồm phun ra một đạo thần luyện tướng cơ giáp cuốn lấy. Liều mạng về sau túm. Diệp Phàm thì là nhô ra một đầu ánh sáng vàng sáng chói thần lực bàn tay lớn. Đem cơ giáp một phát bắt được. Đúng lúc này, cùng chỗ tại trong lỗ đen một cái vỡ vụt đầu lâu bắn ra một đạo thần niệm. Đánh nát Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm thần lực bàn tay lớn. Chết, các ngươi đều phải chết. Quỷ dị khủng bố tiếng vang ở Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng trong đầu vung lên. Như ác quỷ thấp tố, lại giống quái dị rít lên, mang theo ngập trời phẫn nộ, là trước kia tôn kia đại thánh. Hắn lại còn không chết. Hắc Hoàng thất thanh kêu to, toàn thân lông tóc dựng đứng, run sợ không thôi. Hừ, tàn niệm cũng dám làm càn. Diệp Phàm tế ra hồ lô đen, lửa nóng hừng hực vọt lên ngập trời. Tuôn hướng cái kia tàn tạ đầu lâu. Đây là hỏa vực tầng thứ 9 hỏa diễm. Khủng bố vô biên. Có thể trong nháy mắt đem đại năng tu sĩ hóa thành cho tàn. A, chấm ngoặc kép. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại hư không quanh quẩn. Khiến người ta run sợ. Nếu là tình huống bình thường. Những ngọn lửa này căn bản không đả thương được thái cổ đại thánh nửa phần. Thế nhưng hắn trải qua tháng năm dài đằng đẵng, chỉ còn lại có một hơi. Lại bị thân mã trọng thương. Lúc này căn bản bất lực phản kháng. Tư tư. Tàn tạ đầu lâu phía trên huyết nhục đều cháy bỏng. Không đang run động. Cái kia đạo tàn niệm triệt để chôn vùi. Mau đỡ. Lỗ đen liền muốn khép kín. 1, 2, 3. Lên. Ở một khắc cuối cùng. Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm cuối cùng đem long mã cơ giáp lôi ra lỗ đen vòng xoáy. Chỉnh cụ cơ giáp rách mướp. Mặt ngoài tất cả đều là dữ tợn vết rách. Lão mã, lão mã. Hắc Hoàng đem thần niệm truyền lại đi vào, đồng thời không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cuối cùng hắn quyết định tự mình tiến vào không gian, lại bị cơ giáp bài xích. Hy vọng không có sao chứ. Chúng ta đưa nó dẹp đi Cửu Long quan tài đi. Diệp Phàm thở dài. Hư không vô ngần, mênh mông mênh mang. Cửu Long quan tài lại lần nữa xuất phát. Sau một ngày, trong quan tài đồng, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm vây quanh dài 3 trượng cơ giáp. Cau mày, một mặt do dự, chúng ta nếu không trực tiếp đem cơ giáp xé ra đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Một phần vạn lão mã trọng thương hôn mê, không chiếm được kịp thời cứu chữa liền xong đời. Hắc Hoàng mở miệng nói, chỉ có thể dạng này. Diệp Phàm cầm thân mã cái kia thanh âm dương kiếm. Chỉ là kiếm thể đã đứt gãy, chỉ để lại một nửa. Ngay tại Diệp Phàm chuẩn bị động thủ thời gian, một thân ảnh từ bên trong cơ giáp rớt xuống, chính là thân mã. Bất quá hắn giờ phút này trạng thái phi thường không tốt, chỉnh thể thân thể gầy trơ cả xương, huyết nhục đều biến mất, chỉ còn lại có da bọc xương. Nguyên bản đỏ thẫm như máu lân giáp đều mất đi ánh sáng lộng lẫy. Hắn hiện tại suy yếu vô cùng. Giống như một trận gió liền có thể đem hắn phá chạy. Thô trọng tiếng hơi thở ở trong quan tài đồng quanh quẩn. Hắn có chút không thở nổi. Con ngựa ngươi tỉnh. Tiểu Niếp Niếp đỏ hồng mắt, sờ sờ thân mã cái trán. Lão mã ngươi làm sao gầy thành dạng này? Hắc Hoàng cười đến mức vô cùng sán lạn, một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Thân đạo trưởng, cảm giác như thế nào? Diệp Phàm quan tâm nói. Đói, chấm ngoặc kép, hắn chỉ nói một chữ, liền lại té xỉu đi qua. Sau 3 canh giờ, thân mã mới lảo đảo hồi tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy đã nghe đến thấm vào ruột gan mùi thịt nói. Câu bụng hắn kêu lên ủng ục, thơm quá a, các ngươi đang nấu cái gì? Lão mã, ngươi tỉnh rồi, cái này thế nhưng là bản hoàng chuyên môn vì ngươi nấu 9 thập toàn đại bổ thang. Bên trong thế nhưng là hỗn tạp rất nhiều thiên tài địa bảo. Giống như đẳng linh sâm, ngọn lửa hồng táo các loại. Còn có tiên đài cấp cổ cô thịt chim. Hắc hoàng miệng lưỡi lưu loát. Thao thao bất tuyệt. Cầu cầu. Nói dối xấu hổ. Tiểu niếp niếp ngây thơ nói. Lão hắc. Ta liền biết ngươi không có hảo tâm như vậy. Đây nhất định Diệp lão đệ nấu a. Thân mã nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước nồi lẩu lớn. Thân đạo trưởng. Mau tới đây ăn nhìn. Diệp phàm nhiệt tình chào hỏi. Ha ha. Có thể ăn vào Diệp lão đệ nấu thập toàn đại bổ thang. Cái kia thế nhưng là mười sinh ra may mắn a, thân mã cũng không khách khí. Trực tiếp móc ra một cái chén lớn liền múc một cái bồn lớn. Con ngựa, muốn hay không thêm điểm cay? Tiểu niếp niếp dẫn theo một túi cay linh bột. Cười ha hả đi tới. Tốt, cảm ơn tiểu niếp niếp. Thân mã trong lòng ấm áp. Ở cái thế giới này có mấy cái này bằng hữu chân chính. Cảm giác thực tốt, hút trượt, thân mã một miệng lớn nuốt mỹ vị canh thịt. Nguyên bản khô cạn thân thể dần dần nổi lên ánh sáng lộng lẫy. Cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí làm dịu toàn thân, lưu chuyển vào mỗi một cái trong tế bào. Xoẹt, thân thể của hắn chớp động ánh sáng, dần dần phồng lên, hồng lô pháp một vận chuyển. Mỗi một tia tinh hoa đều không có lãng phí. Đại bổ canh tinh khí đều dung nhập nhục thân bên trong. Nấc, nguyên một bồn thập toàn đại bổ thang bị thân mã ăn đi hơn phân nửa. Hắn cuối cùng nhìn thấy Diệp Phàm bọn họ khô cằn nhìn qua. Thực sự có chút xấu hổ, mới không có tiếp tục ăn. Thân đạo trưởng, có thể nói một chút trước đó chiến đấu sao? Diệp Phàm một mặt hiếu kỳ nói. Cho dù có người máy cổ thánh cái này một đòn sát thủ. Nhưng đại thánh há lại dễ giết như vậy. Ha ha, sát thánh thôi. Điêu trùng tiểu kỹ. Không đáng nhắc đến. Ở ta đại uy thiên long phía dưới. Tất cả đều là gà đất chó sành. Thân mã cười ha hả nói. Một mặt hăng hái dáng vẻ. Lão mã, có thể nói một chút tiếng người sao? Nếu là dễ dàng như vậy. Ngươi làm sao đem chính mình biến thành ngựa khô? Hắc hoàng khinh bỉ nói. Ai? Sớm biết bọn họ yếu như vậy, ta liền không để lớn như vậy kinh, suýt nữa đem chính mình rút khô. Thân mã đắc ý nói, gâu gâu, thích nói, hắc hoàng rên khẽ một tiếng, khó chịu nói, ha ha, gấp cái gì, nghe ta chậm rãi kể lại. Thân mã dừng một chút, lại nói, cũng không có gì, chính là dùng cơ giáp về sau. Không biết thế nào đem đại ma bàn bên trong chu tiên trận kích hoạt. Quét ngang phía dưới, tất cả đều hóa thành bột mịn. Chủ yếu vẫn là bởi vì đám kia thái cổ vương nhiều năm không chiếm được tinh khí bổ sung. Cơ thể già nua không chịu nổi. Lại nói, các ngươi có hay không nhìn thấy thánh khí hoặc là thánh cốt. Đồ vật đều bị ngươi đánh ra lỗ đen thôn phệ. Lông đều không có thừa một cây. Thật sự là suối quẩy. Hắc hoàng nhếch miệng nói, chó chết, ngươi liền vụng trộm vui đi, nếu là chừa chút cái gì, hiện tại ngươi ta đoán chừng liền muốn dưới đất thấy. Diệp Phàm cười nói, ai, đáng tiếc ta cơ giáp cùng âm dương kiếm, không biết ngày nào có thể lần nữa khôi phục. Thân mã thở dài một hơi, thương cảm không thôi, đặc biệt là âm dương kiếm, hắn đối với thanh kiếm này phi thường để ý. Âm dương không ngừng đại biểu thiên địa quy tắc, còn đại biểu một phần tình yêu. Lão mã a, thở dài làm gì vậy? Hôm nào bản hoàng đưa ngươi một cái tốt hơn? Hắc hoàng mở miệng nói. Chờ ngươi đưa, đoán chừng phải đến thiên hoang địa lão đi. Được rồi đó, thân mã cười lắc đầu. Đem một khối tiên lệ ngân kim cùng một cái khuyên tai ngọc lấy ra ngoài. Bên trong ghi chép thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh. Đều là nhân tộc mẫu kinh. Đây là thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh. Thái âm thái dương. Ai mạnh ai yếu. Âm dương tương tế. Thiên hạ xưng hoàng. Cái này. Cái gì? Nhân tộc hai đại mẫu kinh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.